chuyên viên trang điểm khó mời. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ phòng cứu mạng. Cứu cứu, nổ, cô ấy nổ rồi. Má ơi, mù mắt rồi. Hồ si ết, ết bảo bảo. Cứu mạng, ước gì khi nãy mắt tôi bị mù để không phải nhìn thấy cảnh đó. Cả nhà ơi, hẹn khi nãy so với phim kinh dị còn kinh tởm hơn. Bây giờ bảo bảo thậm chí còn không dám xem mấy clip ăn uống nữa. Mong chủ phòng giải đáp thắc mắc. Cầu chủ phòng giải đáp. 1.008.611. Tôi đặt người mẫu về vị trí cũ, bình tĩnh nói chuyện. Bà anh béo mà mọi người tìm đã chết. Họ chết vì phải ăn quá no. Bà anh béo chết là sự cố ngoài ý muốn nên đương nhiên oán khí tràn đầy. Cứ mãi lảng vãng bên kẻ cầm đầu không chịu đầu thai. Đại vị vương quả quả còn lớn gan sử dụng dầu xác của họ để chế biến mỹ phẩm dưỡng da. Cứ dây dưa mãi khiến âm khí không tan. Họ lảng vảng xung quanh cô ta, chờ thời cơ tới liền ra tay. Nói xong, tôi cười tít cả mắt mà bổ sung thêm câu. Vẫn phải tin tưởng khoa học, tôi chỉ nói đùa với mọi người thôi. Nói xong tôi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Hôm nay chủ phòng chỉ chia sẻ đến đây thôi. Hẹn mai gặp lại nha, không gặp không về. Nói xong tôi liền đóng phòng phát sóng. Dừng phát sóng xong, tôi mở Weibo liền thấy tiêu đề đại vị vương quả quả ăn đến bể bụng hót dần dật. Có không ít kẻ chê sự việc chưa đủ lớn nên đem hình ảnh clip đi đăng công khai. Trong bức ảnh, miệng cô ta đang bị nhét hơn nửa chiếc chân giò khổng lồ, hai mắt trừng to, sắc mặt tím xanh, bụng nổ tung tóe, thức ăn chưa kịp tiêu hóa và cả bộ ruột nham nhở trên mặt đất, xung quanh, các nhân viên đều hoảng sợ chạy tán loạn. Nhưng không lâu sau, mấy hình ảnh này không tìm kiếm được nữa. Tôi thở dài thật sâu, đây chính là thứ mà mọi người thường nói. Giúp đỡ nhiều người, tích đức làm nhiều việc thiện. Người đang làm, trời đang nhìn. Tôi nằm ở trên giường, phát hiện vài chỗ kỳ lạ ở chuyện này. Mặt nạ từ da trẻ sơ sinh, dầu xác chết làm son môi. Đại vị vương quả quả cũng sử dụng mỹ phẩm dưỡng da chế biến từ dầu xác, khiến cho bản thân mình dính lấy tử khí. Vậy mặt nạ da trẻ sơ sinh cùng dầu xác chế biến mỹ phẩm dưỡng da. Mấy cái này có mối liên hệ gì sao? Cách chương.